Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, quần thể sinh vật siêu tốc tiến hóa. Trương Xưởng phát hiện, những này giết người ma cùng quái vật đều không có cái gì thị giác cùng thính giác. Bọn họ cùng cẩu gần như dựa vào cực kỳ khứu giác bén nhạy phát hiện kẻ địch. Đường nước ngầm là một cái hết sức ô bẩn địa phương. Mùi thối tràn ngập là nhất thứ này khắc tinh. Ở hắn nhảy vào đường nước ngầm sau, những này giết người ma cùng quái vật quả nhiên liền như quả bị váng đầu con ruồi. Ở phụ cận không ngừng loanh quanh, căn bản là không ngừng lại. Gặp được chuyện như vậy, để Trương Xưởng cảm giác được cực kỳ kích thích. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, hắn không thể vẫn luôn núp ở trong đường nước ngầm không ra đi. Thế nhưng bên ngoài còn có những quái vật này tồn tại. Hắn tuy rằng có thể thông qua này bốn phương thông suốt đường nước ngầm đường ống đi tới những nơi khác thoát đi. Thế nhưng những thứ đồ này chỉ cần tồn tại, liền vẫn sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hắn thử nghiệm lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện làm sao cũng không cách nào gọi điện thoại. Tín hiệu tựa hồ triệt để bị đoạn tuyệt, để hắn bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không có biện pháp chút nào. Những quái vật này chính là món đồ gì? Lộ ra trên đỉnh đầu một cái khe, Trương Xưởng còn có thể nhìn thấy kia ở quanh thân không ngừng loanh quanh giết người ma cùng quái vật, tiến hóa thất bại kẻ đáng thương. Đột nhiên, trong đầu của hắn âm thanh về nói, mất đi lý trí, mất đi cảm tình, chỉ có đối với huyết nhục khát vọng, cùng đối với như ngươi vậy người thành công căm hận, ta như vậy người thành công. Trương Xưởng hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể hay không hoàn toàn nói cho ta? Hắn thấp giọng gào thét, đang đối mặt tình huống như thế thời điểm, hắn căn bản là không có cách lắng xuống nói chuyện, trong đầu âm thanh yên lặng xuống. Bất quá rất nhanh sẽ lại lần nữa mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi ở gặp như vậy vết thương chí mệnh sau còn có thể giãy giụa chạy về nhà sao? Hả? Không phải ngươi cứu cho ta sao? Trương Xưởng suy nghĩ một chút, lẽ nào ta cũng tiến hóa rồi? Kia giết người ma trên hung khí liền ẩn chứa tiến hóa virus, ở ngươi bị hắn thương tổn sau khi đến cũng đã bắt đầu tiếp thu lựa chọn. Hoặc là thất bại, bị trở thành giống như bọn họ người thất bại, trở thành giết người ma hoặc là quái vật, hoặc là thành công, cứu vãn về người lúc đó gần chết đi mạng nhỏ, đồng thời mở ra hướng về tầng thứ càng cao hơn tiến hóa con đường. Rất may mắn, ngươi là một tên người sau, nắm giữ tiến thêm một bước khả năng, cũng chính bởi vì ngươi thành công tiến hóa, tinh thần thu được tăng lên. Lúc này mới có thể cảm nhận được ta phát ra ra hô hoán. Đi tới trước người của ta, trong đầu âm thanh tỉ mỉ nói rõ tất cả những thứ này. Để Trương Xưởng rõ ràng tình huống lúc đó, kỳ thực cuối cùng thân thể hắn tổn thương hoàn toàn khôi phục, cũng không phải là trong đầu óc tên kia công lao, càng nhiều, kỳ thực vẫn là hắn tự thân tiến hóa sau thể phách năng lực. Chỉ có điều là trải qua đối phương đề cao sau, đưa đến khôi phục nhanh chóng năng lực mà thôi. Loại thủ đoạn này nguy hại tính rất lớn, đối với thân thể cũng không được. Thế nhưng lúc đó tình huống nguy cơ, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Điểm này ta không cần ngươi nói cho ta, ta chỉ là muốn biết, thế giới này đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại xuất hiện cái gì tiến hóa loại hình đồ vật. Trương Xưởng cũng không để ý thân thể đến tột cùng có cái gì không được. Sự tình khẩn cấp không có cái gì không thể làm. Nhưng nhìn đến những kia giết người ma còn có quái vật thời điểm, hắn liền thực sự có chút không nhịn được rồi. Thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tận thế sắp đến. Trong đầu âm thanh trầm tư hồi lâu sau nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, thế nhưng có thể khẳng định chính là một hồi đủ để phá hủy toàn bộ thế giới tận thế sắp xuất hiện rồi. Tận thế, Trương Xưởng nhíu nhíu mày. Hắn thực sự rất khó tin tưởng lời nói như vậy. Thế nhưng nghĩ đến trước chứng kiến những thứ đó, xác thực mở ra hắn tâm linh phòng tuyến, không khỏi có một điểm như vậy tin tưởng. Tận thế đến có thể sẽ một làn sóng dựa vào một làn sóng. Cũng có thể chớp mắt xuất hiện, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Trong đầu âm thanh tàn khốc nói rằng, đến vào lúc ấy, không chỉ có là người ta, còn có thế giới này hết thảy sinh linh, đều phải chết. Thiếu gầm gầm gừ gừ nói những thứ vô dụng này. Trương Xưởng bình tĩnh nói rằng, ta cần chứng cứ, còn cần biện pháp. Trong đầu âm thanh ha ha nở nụ cười hai tiếng. Chứng cứ, bên ngoài không chính là sao? Cho tới biện pháp, thế giới của ta đã bị hủy diệt. Ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trừ phi ngươi rất mạnh, mạnh đến có thể xoay chuyển tất cả những thứ này. Trương Xưởng hít sâu một hơi, kịch liệt tanh tưởi đã không thể lại để hắn sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, trong đầu óc mình âm thanh này, dĩ nhiên là thế giới bị hủy diệt ra hỏa, bọn họ cũng là bị như vậy tận thế phá hủy sao? Không sai, chúng ta ngay lúc đó thế giới, tương tự đầu tiên xuất hiện loại này giết người quái vật. Sau đó, chính là một hồi bao phủ toàn bộ quần thể sinh vật siêu tốc tiến hóa. Trong đầu âm thanh rốt cục, mở miệng giải đáp lên, bình thường nhất sâu, trong thời gian rất ngắn, liền theo nguyên bản đưa tay có thể bóp chết trình độ. Cấp tốc đã biến thành thế gian sinh linh đại địch, trình độ tiến hóa không đủ, liền hóa thành chất dinh dưỡng, cung dưỡng cho những kia trình độ tiến hóa cao. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều sẽ trở thành duy nhất tiến hóa giả lương thực. Sau đó cuối cùng để toàn bộ thế giới hủy diệt. Nói xong những lời nói này, trong đầu cái thanh âm kia đều thật giống đang run rẩy. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ nói là những này, liền lại để cho hồi ức đến ngay lúc đó tuyệt vọng. Nhưng Trương Xưởng lại bình tĩnh mở miệng. Cái kia duy nhất tiến hóa giả là ngươi sao? Các người thế giới cũng đã bị hủy diệt, toàn bộ đều trở thành duy nhất tiến hóa giả lương thực. Như vậy ngươi lại là đến từ đâu? Chỉ có ngươi là duy nhất tiến hóa giả, mới có thể rời đi vốn có thế giới, đi tới thế giới của chúng ta. Nghe được Trương Xưởng lời nói, trong đầu của hắn âm thanh không nhịn được cười to lên. Không sai, ngươi nói không sai, ta chính là cái kia duy nhất tiến hóa giả. Âm thanh bắt đầu buông tiếng thở dài khí. Thế nhưng dù cho trở thành duy nhất tiến hóa giả, cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ta rời đi ta nguyên bản thế giới lúc, đụng tới một cái cực kỳ đáng sợ quái vật. Nó nói cho ta, chúng ta thế giới tiến hóa, chính là do nó chỗ mở ra. Cuối cùng đản sinh ra ta như vậy duy nhất tiến hóa giả. Làm ta người sáng tạo. Nó yêu cầu ta nhất định phải nghe theo nó mệnh lệnh. Vì hắn mà chiến, trong đầu âm thanh nở nụ cười khổ. Ở lúc đó, ta tự nhận là ta là mạnh nhất tiến hóa giả. Căn bản không kiêng dè chút nào cùng nó tiến hành giao chiến. Thế nhưng quái vật kia quá mạnh mẽ. Nó trực tiếp cướp đoạt thân thể của ta, đem ta ý thức rút tán. May là ta tiến hóa phương hướng bên trong còn có tinh thần cường hóa con đường. Lúc này mới cực kỳ may mắn dựa vào một điểm tinh thần tàn dư. Mượn thiên thạch đi đến các ngươi thế giới. Mà hiện tại, ta ở đây lại nhìn thấy tương đồng một màn. Sở dĩ ngươi nên rõ ràng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Trương Xưởng yên lặng gật đầu. Sở dĩ hiện tại chính là trong miệng ngươi quái vật muốn ở thế giới của chúng ta lần thứ hai triển khai một hồi. Siêu tiến hóa rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.